fanfic đam mỹ, Setsinu yêu một người có lẽ. Chương 7, góc truyện audio.com. Từ sau khi nghe cậu kể lại giấc mơ, hắn đã hạ lệnh cho toàn bộ Tây Quốc tập dượt võ nghệ. Các xưởng vũ khí mau chóng làm thêm áo giáp và binh khí tốt nhất. Quân lính những ngày này đều phải luyện tập cao độ. Có lúc nửa đêm đang ngủ thì bị tiếng trống báo lệnh tập hợp gấp hại họ vội vàng chạy ra chưa kịp mặc giáp. Thế là bị phạt chạy 10 vòng thành. Hóa má, ác quá đi liếc Seth. Hắn hạ lệnh, để phòng trừ trường hợp giặc đánh bất ngờ. Sau này quân lính khi đi ngủ cũng phải mặc giáp. Quân lính ở biên cương còn bị hành ác hơn. Hằng ngày ngoài xem xét và báo cáo tình hình về đế đô. Giờ hai vị tướng quân Arasi và Phai còn trực tiếp ra biên cương giám sát tập luyện làm cho quân lính không ngừng oán thán. Trong lòng, nhưng sau đó mọi thứ dần được cải thiện rõ rệt hơn xứng đáng với những gì họ đã chăm chỉ làm và tập luyện. Sáng nay như thường lệ, hắn phải ra thao trường cùng binh lính luyện tập. Cậu thấy động liền vùng dậy ôm tay hắn làm nũng. Ca, cho ta đi cùng được không? Hắn xoa đầu cậu ôn nhu nói. Đó là thao trường không hợp với ngươi đâu. Ngươi lo gì chứ? Không phải ta cũng rất giỏi sao? Có thể cùng ngươi tiếp chiêu mà. Ca, ta hứa ta sẽ không làm loạn. Ngươi cho ta đi cùng đi mà ca. Cậu kiên trì năn nỉ. Không là không, ngoan hắn nói rồi chạy luôn. Ở đó thêm là sẽ bị khuôn mặt kia làm siêu lòng. Cậu nhìn cái kiểu chạy như chạy giặc kia mà hận không thể cho tên kia một đập. Hắn không cho cậu đi thì cậu tự đi. Xem ai làm gì được ai. Nói là làm, cậu lập tức thay đồ rồi chạy qua chỗ mẫu thân đại nhân bắt bà phải đưa cậu tới thao trường. Bà bị cậu nháo một hồi cũng chịu thua. Phải đưa cậu tới thao trường. Cậu đi phía sau bà. Hết ngó ngang lại ngó dọc. Ngó một hồi cậu chân thành thông báo. Cậu, lại, bị lạc rồi, thầm oán trách cái tính mù đường kinh niên của mình. Cậu cố gắng lần theo mùi của bà đi tới tận khu vũ khí. Về phần Larika, Sama, đúng là có đi qua khu vũ khí kiểm tra chút ít rồi rời đi. Định đi tới chỗ hắn thì tỷ nữ đằng sau hớt hả chạy lại nói cậu mất tích. Hờ, bà lập tức lao vào lều trại của hắn. Nắm áo hắn lay kịch liệt, Mama đại nhân, hình tượng a, vừa lắc vừa nói cái gì đó và hắn chỉ nghe được câu tiểu cầu khả ái của ta mất tích rồi. Hắn đập bàn cái dâm, lập tức cho người tìm cậu, .. ta là giải phân cách, mấy tên kia đứng lại cậu tay cầm TTN hét lên. Ngu mới đứng lại đó hắc y nhân chạy phía trước lẩm bẩm. Vậy là trong rừng, cái rừng ở chép một á, có hai người dùng tốc độ bàn thờ chạy đuổi nhau. Cậu đuổi phía sau cố gắng nghĩ xem có cách nào có thể đuổi được tên này không? Có ai thắc mắc tại sao có màn dừa đuổi nà không? Cùng xem lại nha, .. FB, cậu tò mò ngó đầu vào khu vũ khí thì thấy có một hắc y nhân đang tìm gì đó. Cậu thật nhẹ nhàng tiến ra sau. Lấy tay đập vai hắc y nhân đó. Hắc y nhân theo bản năng xoay người đá cậu. Phóng ra cửa sổ chạy mất. Cậu nhanh chóng đuổi theo còn vừa đi vừa hét làm kinh động tới binh lính tìm cậu gần đó. Tên thích khách kia đứng lại, EFB. .. Đó là lý do có màn truy đuổi này đây. Hắc y nhân lấy trong áo ra một quả bom khói nhỏ ném về phía cậu nhưng thật bất ngờ là cậu không còn ở phía sau nữa. Hắc y nhân đề phòng nhìn xung quanh, cậu ở cành cây trên đầu hắc y nhân cười lạnh, phen này mi chết chắc, nhảy xuống đối diện hắc y nhân cậu lập tức ban tên đó một đao vào tay. Hắc y nhân may mắn né được nhưng chưa kịp hoàn hồn thì lưỡi đao đã cứa vào bên đùi. Hắc y nhân khuỵ chân xuống ôm vết thương chảy máu đau đến rên la dữ dội. Cậu liền giật khăn bịt mặt hắc y nhân đó ra dùng nó chói tay tên đó lại. Dựng tên đó dậy cậu lạnh giọng hỏi. Bắt trước Seth nè, tên gì, là Ochi, Mochi á cậu hỏi lại. Là Ochi hắc y nhân tên Ochi gằn giọng. Cậu không thèm quan tâm mà đá vào người tên Ochi ra hiệu đi về phía trước. Ochi hết cách đành khập khiễng đi theo. Đi được một đoạn thì gặp được quân lính đi tìm cậu. hắn nhìn thấy cậu cục đá TNG lòng được hạ xuống. Đi tới kiểm tra xem cậu có bị thương đâu không, còn tên Ochi bị binh lính áp giải về rồi. Cậu thấy hắn lo như vậy cảm thấy hơi có lỗi. Hắn sau khi chắc chắn cậu không sao liền quay ra trách cậu. Có biết ta lo thế nào không hả? Xin lỗi mà, cậu cúi đầu hé mắt nhìn hắn nổi bão. Hắn nhìn bộ dạng như cún con bị bắt nạn. Đúng mà thương, thở dài, hắn ôm lấy cậu nói. Không được có lần sau nghe không? Cậu cũng ôm hắn gật đầu. Chỉ là quân lính quanh đấy đã bị anh em này chọc mù con mắt rồi à, end chép 7, cách chương.